Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, ở Sở Châu. Còn không người dám ném vào ta Dương Tảo Bắc Nhi Tử. Đi ra Giải Ưu tiệm tạp hóa, Vương Đạo không có lập tức trở về trên xe, mà là tìm tới một cái ghế ngồi xuống, bình phục tâm tình, tổng kết đoạt được, không nghi ngờ chút nào. Vừa ở trong cửa hàng, hắn tao ngộ rồi từ trước tới nay nhất là nghiêm nghị một lần tâm lý thử thách. Hắn đánh bạc chính là mình cái chân kia cùng cả cuộc đời. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn một bộ đội đặc chủng, ở nhận ra được không có cách nào chiến thắng kẻ địch cùng khó có thể giải quyết nguy cơ thời gian. Đệ nhất lựa chọn hẳn là tránh né mũi nhọn, bàn bạc kỹ càng, mà không phải ngạnh đầu cứng rắn. Biết rõ núi có địa lôi, lệch hướng về trên núi được. Đây không phải là dũng cảm, mà là muốn chết. Liền giống với vừa nãy ở trong cửa hàng, làm cái kia không chút nào che sát khí kiếm ý vắt ngang ở trước mặt thời điểm. Hắn phải làm lập tức lui ra tiệm tạp hóa, về đi làm chuẩn bị chu đáo quay đầu trở lại. Nhưng, đối phương nhưng mở miệng nói ra nói như vậy, lui về phía sau một bước, người vẫn là tiền đồ vô khả hạn lượng siêu cấp binh vương. Tiến lên một bước, người chính là không có gì cả phế nhân. Làm lựa chọn đi, làm lựa chọn. Trong khoảnh khắc đó, Vương Đạo trong lòng đột nhiên rõ ràng. Đây là đối phương cho khảo nghiệm của hắn. Thật giống như hắn ở huấn luyện những lính mới kia viên thời gian. Cho bọn hắn thử thách giống như. Trong mảnh rừng rậm này không chỉ có rắn độc mãnh thú, còn có chướng khí đầm lầy. Chỉ muốn đi vào đi một bị, chính là cửu tử nhất sinh. Có vào hay không tự quyết định, cũng là làm lựa chọn. Cảm thấy hiểm mà tránh cùng biết khó mà lui là nhân chi thường tình, là tròn dung trí tuệ. Còn nhượng bộ lui binh, càng là chiến lược chiến thuật. Nhưng quân ta từ sinh ra ban đầu đến bây giờ, tương tự bồi dưỡng được vượt khó tiến lên truyền thống tốt đẹp, rèn đúc ra thấy chết không sờn ý chí sắt thép. Quân không gặp, quân ta mặt đối với mấy chục lần với mấy kẻ địch thời gian, vẫn cứ dám minh súng mà lên. Bọn họ không có lui, quân không gặp, quân ta vì là nhiều bảo vệ trận địa chốc lát, vì là đồng đội lui lại sáng tạo thời gian, dám lấy một cái liền chính diện cứng kẻ địch một cái liên đội. Bọn họ đồng dạng không có lui. Lật xem quân ta quân sử, ví dụ tương tự nhiều không kể xiết. Vì lẽ đó từ quân nhân góc độ tới nói, Vương Đạo không thể lui. Đây không phải là thể hiện, mà là qua ải. Một khi hôm nay hắn lui bước đi này, sau đó còn làm sao 10 phần phấn khích địa huấn luyện những kiệt kia ngao bất tần bộ đội đặc chủng. Về phần hắn bản thân, bởi vì đối phương một câu đe dọa, liền mất đi về phía trước bước ra một bước dũng khí. Cái này tâm linh kẽ hở, tương lai lại nên làm như thế nào bù đắp? Ngoài ra, khi hắn nhìn thấy Dương Lệnh Khương đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người này, sâu trong đáy lòng liệu sẽ có hơi có chút không phục đây. Bất luận làm sao, theo Quách Đại Lộ câu nói kia xóa bỏ, giữa bọn họ ân oán liền liền như vậy tính toán rõ ràng. Dù sao nhân ra chỉ là đem đệ đệ hắn ném đi mà thôi, cũng không có để hắn thiếu cánh tay thiếu chân. Từ nơi này cấp độ tới nói, nhân ra căn bản không đem đệ đệ hắn coi là chuyện đáng kể. Hắn hôm nay còn đường hoàng ra dáng chạy đến tìm người tính sổ, thử hỏi toán cái nào một món nợ. Thừa lúc Quách Đại Lộ nói xóa bỏ, liền làm chưa từng xảy ra thời gian. Hắn lập tức hiểu được, xoay người rời đi, lại tiếp tục dây dưa tiếp. Chính là thật tìm đường chết, ác ý đập phá quán. Đến thời điểm này chân còn có thể giữ được hay không, liền quả thật khó nói. Trở lên xe thời gian, Vương Đạo mồ hôi trên người đã phơi khô, tâm tình cũng bình tĩnh lại. Dương Lệnh Khương hỏi, đàm luận được thế nào? Vương Đạo gật gật đầu, nói, không thành vấn đề. Dương Lệnh Khương thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, chúng ta về nhà đi. Biết được Vương Đạo trở về, Dương Tảo Bắc lập tức từ công ty chạy về. Thấy mặt, đương nhiên tránh không được một phen thân thiết trách cứ. Trở về đều không cùng ta chào hỏi, Chẳng lẽ còn sợ ta không có xe đi đón ngươi? Tự nhiên không phải. Dương Thúc bận rộn công việc, không muốn lại cho ngươi thêm phiền phức. Vương Đạo nói. Dương Tảo Bắc cười to, chỉ vào Vương Đạo nói. Ngươi à, không biết nói ngươi cái gì tốt. Sau đó chuyển qua đầu phân phó, để người đi đem Tiểu Kỳ đổi lại. Vương Đạo bận bịu nói. Dương Thúc không cần, ta chút nữa đến xem hắn. Dương Tảo Bắc gật gật đầu, nói, cũng được, liền nghe lời ngươi. Ở Dương gia, có thể để Dương Tảo Bắc nói ra, liền nghe lời ngươi, bốn chữ người. Ngoại trừ Dương phu nhân cùng Dương Lệnh Khương, cũng chỉ có Vương Đạo. Trước đây, Vương Đạo, Vương Kỳ huynh đệ nhận Dương gia ân nuôi, coi như là núi dựa lớn. Sau đó, Vương Đạo phi long cửu thiên, ngay trong tầm tay, Dương gia trung quy muốn coi hắn là làm tương lai núi dựa lớn. Dương Tảo Bắc đem Vương Đạo kéo đến thư phòng, phải cố gắng cùng hắn tán gẫu một chút hơn một năm nay hắn ở quân đội bên trong trải qua đủ loại. Đồng thời cũng phải nói với hắn mình một chút hiểu được liên quan với quân khu kết cấu cùng thay đổi nhân sự một loại tin tức mới nhất. Lấy Vương Đạo lời ít mà ý nhiều, lần này dài tán gẫu đều rằng co dòng dã một canh giờ. Bên trong bao hàm lượng tin tức có thể thấy được chút ít. Cuối cùng, đề tài rốt cục trở lại Dương Tuân cùng Quách Đại Lộ trên người. Dương Thúc, ta về nhà trước, đi tiệm tạp hóa thấy hắn. Vương Đạo thẳng thắn, tình huống làm sao? Dương Tảo Bắc biết hắn là vì chính mình điều nghiên địa hình. Trong lòng cũng cảm thấy an ủi, không có gì mộc đầu người máy, là chủ quán bản thân. Vương Đạo thẳng thắn, nói thế nào? Đem Chí Viễn cùng Tiểu Kỳ ném ra là chủ quán bản thân. Bọn họ không có làm rõ tình hình. Vương Đạo kiến thức Quách Đại Lộ kiếm ý phía sau, dễ dàng suy đoán ra đầu đuôi sự tình. Hai người bị Quách Đại Lộ vô hình kiếm ý tung sau, trong lòng khó có thể tin. Liền viện một cái mộc đầu người máy cố sự, cùng với nói là vì thuyết phục người khác, không bằng nói là vì thuyết phục chính mình. Nói như vậy, cái kia Quách Đại Lộ thật sự rất lợi hại. Dương Tảo Bắc sắc mặt ngưng trọng. 10 cái ta đối đầu hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Vương Đạo công bằng, gãi đúng chỗ ngứa. A, Dương Tảo Bắc ngẩn ra, làm sơ trầm tư, sau đó mở ra bàn học ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một cái màu đen súng ngắn. Đeo cái này vào đây. Vương Đạo tự nhiên một chút liền nhận ra đó là một thanh M9. Trong lòng đối ứng tham số cấp tốc di chuyển hiện. Súng dài 217 hào mét. Bao quát lắp đạn băng đạn cộng trọng 1 kg. Đạn đầu sơ tốc 390 mét mỗi giây. Tầm sát thương 50 mét. Châm ngôn nói võ công cao đến đâu, cũng sợ dao phay. Công phu mạnh hơn, không so sánh được quá súng. Tiểu Đạo ngươi là lính đặc biệt huấn luyện viên, phải làm đối với câu nói này có sâu hơn lĩnh hội chứ. Dương Tảo Bắc cười nói. Vương Đạo tán thành gật đầu. Nếu như hắn lần này mang theo súng trở về, ở tiệm tạp hóa tiếp thu khảo nghiệm chính là Quách Đại Lộ mà không phải hắn. Dù sao Quách Đại Lộ kiếm khí chỉ có 8 mét. Ngày mai ngươi theo ta quá khứ thời điểm, mang theo nó. Dương Tảo Bắc lấy tay súng đẩy lên Vương Đạo trước mặt. Đương nhiên, không cần phóng ra, quyền làm uy hiếp, rõ ràng. Được rồi, ngươi đi tìm Tiểu Kỳ. Huynh đệ các ngươi lâu như vậy không thấy, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Dương Tảo Bắc cười nói. Vương Đạo đứng lên. Đúng rồi, ngươi nói với Tiểu Kỳ, để hắn cho ta sớm một chút đổi giọng. Cả ngày Dương tiên sinh như vậy gọi ta, coi ta là người ngoài. Dương Tảo Bắc bất mãn nói. Là, Dương Thúc, ta nói với hắn, đi thôi, buổi tối đồng thời trở về ăn cơm. Vâng, Vương Đạo ở bên trong sân đá bóng gặp được đệ Vương Kỳ. Huynh đệ gặp mặt, không có lập tức ôn chuyện, mà là trước tiên đánh một trận. Kết quả tự nhiên là Vương Kỳ bị ngược liền kêu đại ca. Chờ năm nay Chí Viễn tiến vào đại học, ta liền hướng Dương Thúc xin, để cho ngươi nhập ngũ. Từng đánh nhau phía sau, hai người dọc theo chạy nói tản bộ. Vương Đạo nhìn chằm chằm phía trước, ngữ khí hòa hoãn, nhưng là không thể nghi ngờ. Còn tiếp tục như vậy, ngươi người này liền phải phế. Ân, ta nghe đại ca. Vương Kỳ không có phản đối. Còn có, sau đó không muốn lại xưng hô Dương Thúc vì là Dương tiên sinh. Cùng ta cũng như thế gọi chú. Có nghe hay không? Huấn luyện viên thói quen nghề nghiệp làm cho Vương Đạo lúc nói chuyện kèm theo mệnh lệnh giọng điệu. Bây giờ lại thêm cái trưởng huynh như cha. Hắn giáo dục lên đệ đệ, tự có một phen nghiêm khắc. Vương Kỳ nói, ta đối với những ân tình này, chấm ngoặc kép, này không là nhân tình. Vương Đạo đánh gãy, đây là ân tình. Ta biết rồi. Huynh đệ hai người trầm mặc đi rồi một đoạn. Một trận không biết từ phương hướng nào thổi tới gió nhẹ nhàng phất qua. Ta đi gặp cái kia Quách Đại Lộ. Vương Đạo nhìn đệ đệ một chút, sau đó không cần đi theo nữa. Chí Viễn học thuyết cái kia chút không được điều. Có ý gì? Không có mộc đầu người máy. Vương Đạo trực tiếp có kết luận. Chẳng qua là công phu của hắn luyện đến một loại ngươi không tưởng tượng nổi cảnh giới thôi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta cùng hắn động thủ. A, đại ca ngươi cùng hắn động thủ. Người nào thắng? Nếu như dựa theo ngươi cùng Chí Viễn lời giải thích, hắn dùng người ẩn hình lên cho ta bài học. Vương Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Đạo trịnh trọng nói. Sau đó, bất luận Chí Viễn làm sao khuyến khích ngươi, cũng không muốn lại đi giải ưu tiệm tạp hóa gây sự. Vương Kỳ gật đầu đáp nói. Không cần đại ca nói, hắn cũng sẽ không lại đi chỗ đó. Buổi tối, Vương Đạo, Vương Kỳ, Dương Chí Viễn đều trở lại Dương gia biệt thự. Dương phu nhân tự mình xuống bếp làm mấy món ăn, vì là Vương Đạo đón gió. Trên bàn cơm, Vương Kỳ rốt cục đổi giọng, gọi Dương Tảo Bắc Dương Thúc, cùng Dương phu nhân Tuyết Di. Dương Tảo Bắc cười ha ha, sau đó tiến thêm một bước, tại chỗ nhận huynh đệ hai người làm nghĩa tử. Người một nhà ngược lại cũng đúng là vui vẻ hòa thuận. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dương Tảo Bắc cùng Vương Đạo liền tới đến học nhi quảng trường. Nghĩa phụ, Quách Đại Lộ xác thực có bản lĩnh thật sự. Tiểu Tuân bệnh hơn nửa muốn rơi ở trên người hắn. Chúng ta cùng hắn cố gắng đàm luận. Đi tiệm tạp hóa trước. Vương Đạo làm một lần cuối cùng khuyến cáo. Cái này cũng là Dương lệnh Khương để hắn chuyển đạt ý tứ. Dương Tảo Bắc tự tin nở nụ cười. Nói, tiểu đạo ngươi yên tâm. Ta làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn. Liền học được theo người đàm phán này một cái bản lĩnh. Nói chụp đập Vương Đạo bả vai. Hạ thấp giọng, lại nói. Chúng ta mới là đeo súng một phương. Là tuyệt đối chủ động phương. Khí thế phương diện nhất định phải bày chân. Vương Đạo một tiếng. Trong lòng nhưng không có ngọn nguồn. Giống Quách Đại Lộ người như vậy. Há có thể dùng đối xử người phàm tục thái độ đi đối xử hắn. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Vương Đạo thầm hạ quyết tâm. Hai người rất nhanh đi tới giải ưu tiệm tạp hóa cửa. Cùng chiều hôm qua giống như tạm dừng kinh doanh, nhãn hiệu vẫn cứ treo ở trên cửa. Nhưng tiệm tạp hóa cửa nhưng là rộng mở. Dương Tảo Bắc nhìn Vương Đạo một chút. Vương Đạo gật gật đầu. Cất bước trước tiên được. Sau khi vào nhà, nhìn thấy Quách Đại Lộ đang ngồi ở trước sân khấu đọc sách. Trước mặt trên bàn bày một chén trà. Một cái hộp gỗ màu đen cùng một cây đào mộc kiếm. Hôm nay cửa hàng ta không kinh doanh. Bất quá hai vị có thể tùy ý tham quan. Quách Đại Lộ chăm chú đọc sách. Thuận miệng nói. Dương Tảo Bắc hơi nhướng mày. Hỏi, người chính là Quách Đại Lộ. Không sai, là ta. Trước mấy ngày, người đem hai cái người từ quán của ngươi từ bên trong ném ra ngoài. Có chuyện này sao? Có, vậy ngươi có thể biết. Bọn họ một cái con trai của ta một cái ta nghĩa tử. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tảo Bắc. Không thỉnh giáo, ta chính là Dương Tảo Bắc. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nói, vậy ngươi nên trở lại cố gắng quản giáo con trai của ngươi. Tìm ta trong cửa hàng tới làm cái gì? Dương Tảo Bắc mắt lườm một cái. Mắt bắn hàn mang, lông mày bay ngọn lửa hừng hực. Lạnh giọng nói, ngươi có thể biết, ở Sở Châu, còn không người dám ném vào ta Dương Tảo Bắc nhi tử. Lời bên trong tức giận bộc phát. Quách Đại Lộ cười nói. Vậy ngươi lại có thể biết. Trên địa cầu, còn không người dám đến ta trong cửa hàng ngang ngược. Nói, đùng một cái một hồi khép lại sách. Một luồng như bài sơn đảo hải sức mạnh. Trực tiếp đem Dương Tảo Bắc đánh bay đi ra ngoài. Bên cạnh vẫn thần kinh căng thẳng Vương Đạo đúng là vẫn còn chậm nửa bước. Theo bản năng mà muốn đưa tay đào súng. Chợt nghe siêu siêu siêu mấy tiếng xé gió. Trên người mấy nơi huyệt đạo bị ám khí bắn bên trong. Xuyên thấu qua lòng ngứa đau nhất thời để hắn không thể động đậy. Lần sau lại mang súng vào cửa hàng. Ta liền muốn tự vệ. Quách Đại Lộ nói. Thả xuống hộp gỗ. Thuận tay cầm lên kiếm gỗ đào. Nhẹ nhàng vung lên. Nghe được răng rắc một tiếng. Vương Đạo cũng bị đâm bay ra ngoài. Sự không quá ba lần. Các ngươi còn có cuối cùng một cơ hội. Trong phòng truyền ra âm thanh này sau. Cửa hàng cửa đóng. Vừa bò dậy Dương Tảo Bắc lên trước nâng dậy Vương Đạo. Hỏi. Súng đây. Vương Đạo từ trong túi tiền móc ra M9. Thình lình chỉ còn nửa đoạn. Một nửa kia còn lưu ở trong túi. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Dương Tảo Bắc nhất thời há hốc mồm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.